Tần Khống Thiên Hạ, chương 938, lấy được tử mẫu song kiếm 2. Góc truyện audio.com, một gã thanh niên đang mặc thanh sắc hoa lệ phục sức ở trong sương phòng số 3 sau khi nghe được Lăng Tiếu báo giá. Trong mắt hổ lướt qua vẻ giận dữ. Ngụy lão, lần này ngươi đem theo bao nhiêu thượng phẩm huyền tinh? Người trẻ tuổi nhìn lão giả ở phía sau hắn hỏi. Lão giả kia đáp, ước chừng 60 vạn đi. Bất quá tông chủ đã phân phó dung tới để cạnh tranh chân bảo ở phía sau. Cho nên động dụng tuyệt đối không thể vượt qua 30 vạn thượng phẩm huyền tinh. Ừ, ta sẽ có chừng mực. Thanh niên kia khẽ lên tiếng. Tiếp theo lớn tiếng báo giá nói. 23 vạn thượng phẩm huyền tinh. 24 vạn thượng phẩm huyền tinh. 25 vạn thượng phẩm huyền tinh. Nghe đến cái số lượng này, Lăng Tiếu có chút âm thầm kêu khổ, bản thân hắn chỉ có 25 vạn thượng phẩm huyền tinh. Hơn nữa đi tiếp chỉ sợ vượt qua ngoài dữ liệu của hắn rồi. Bất quá Lăng Tiếu tính ra là một người thích mặt mũi. Nhất là ở trước mặt nữ nhân của mình tuyệt đối không thể ném mất cái mặt này. Hắn lần nữa kêu giá nói, 25 vạn thượng phẩm huyền tinh. Cộng thêm 100 vạn trung phẩm huyền tinh, số lượng này của hắn tương đương với 26 vạn thượng phẩm huyền tinh rồi. Thanh niên ở trong sương phòng số 3 phát ra tiếng cười lạnh nói. Ngay cả trung phẩm huyền tinh cũng kêu ra rồi, xem ra hắn là sắp hết rồi. Ngay sau đó người trẻ tuổi kia lần nữa kêu giá 27 vạn thượng phẩm huyền tinh. Mà Lăng Tiếu lại miễn cưỡng tăng thêm 100 vạn trung phẩm huyền tinh. Ở trong sương phòng của Lăng Tiếu, bất luận kẻ nào cũng đoán ra tài lực của thiếu gia nhà bọn họ sắp đến đấy rồi. Nhưng mà bọn họ đồng dạng ở trong lòng kinh hô Lăng Tiếu lại có tài lực hùng hậu như vậy. Lúc này, Thải Hà Nguyệt hướng Phượng Tiêm Vận xử một cái ánh mắt. Tựa hồ để cho nàng ra mặt ngăn cản Lăng Tiếu tiếp tục đấu giá xuống. Bởi vì tài lực của Lăng Tiếu đã cạn rồi. Nàng cũng không muốn Lăng Tiếu vì cao cấp linh khí này mà khiến cho hai bàn tay trắng đâu. Lúc này sương phòng số 3 đã đem giá tiền gọi tới 29 vạn thượng phẩm huyền tinh. Lăng Tiếu có chút không cam lòng nhìn về phía Huyền Diệu nói. Thần Côn, ngươi có huyền tinh hay không? Mượn trước một điểm tới ứng phó. Xong, Huyền Diệu còn chưa nói. Phượng Tiêm Vận lại mở miệng kêu lên. 30 vạn thượng phẩm huyền tinh, lúc này Lăng Tiếu đều có chút ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không nghĩ tới Phượng Tiêm Vận đối với tử mẫu song kiếm này lại chấp nhất như vậy. Thải Hà Nguyệt ở một bên khuyên, Vận muội muội, đây, chấm, chúng ta không có nhiều huyền tinh như vậy. Ta xem quên đi à, vạn nhất đấu giá thành công cũng không đủ huyền tinh để tra. Đây chính là muốn giao máu ra thật nhiều. Yên tâm đi, 30 vạn liền 30 vạn, phu quân các ngươi còn có thể gánh vác được, Lăng Tiếu kiên trì nói. Hắn sờ sờ không gian giới nghĩ thầm, xem ra ngay cả cực phẩm hỏa huyền tinh đều phải lấy ra rồi. Thanh niên ở trong sương phòng số 3 kia lộ ra vẻ phẫn nộ thấp giọng mắng. Khốn kiếp, sương phòng số 8 kia đến tột cùng là lai lịch như thế nào? Lại dám cùng Thanh Sơn Tông chúng ta cạnh tranh? Quả nhiên là không biết sống chết, lão giả ở phía sau hắn nói. Ta nhận thấy được nơi đó khí tức rất nhiều, nhưng mà tu vi đều không cao lắm, nghĩ đến là một chút người ngoại lai. Quên đi, Ngụy lão ngươi lại tipster CG cho ta mượn 2 vạn thượng phẩm huyền tinh đi. Ta nhất định phải nhận được tử mẫu song kiếm này, người trẻ tuổi cắn răng nói. Sau đó sương phòng số 3 kia tiếp tục đấu giá. Mà Phượng Tiêm Vận một bước cũng không nhường, cuối cùng tử mẫu song kiếm lấy giá tiền 35 vạn thượng phẩm huyền tinh do Phượng Tiêm Vận đấu giá thành công. Thần sắc của Lăng Tiếu trở nên có chút khó coi, số lượng này trước mắt vượt xa tài lực của hắn rồi. Mặc dù hắn cũng không thiếu chân tàng chân quý, nhưng mà hiện tại lấy ra đi bán cũng không còn kịp rồi. Hắn chỉ có đem hy vọng gửi ở trên người Huyền Diệu. Nhìn có thể hay không trợ giúp một chút, bởi vì hắn luôn luôn cảm thấy thần côn này tương đối thần bí. Nghĩ đến chân tàng hẳn là cũng không ít, Huyền Diệu lại một lần nữa còn chưa nói. Phượng Tiêm Vận lại kéo tay của Lăng Tiếu nói. Tiếu, 30 vạn thượng phẩm huyền tinh này ta có. Lăng Tiếu có chút không phục hồi lại tinh thần nói. Yên tâm, ta làm sao cũng sẽ trả. Nói đến đây hắn bỗng nhiên một chút nhìn Phượng Tiêm Vận nói. Vận Nhi, ngươi nói ngươi có 30 vạn thượng phẩm huyền tinh. Những người khác đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phượng Tiêm Vận. Phượng Tiêm Vận gật đầu nói. Ừ, trước lúc rời đi cổ thành, gia gia cho ta không ít huyền tinh. Ta nghĩ hẳn là cũng đủ rồi. Ngươi lại không nói sớm. Lăng Tiếu oán giận nói một câu. Tiếp theo bĩu môi nói. Gia gia thật là thiên vị a, lại cho ngươi nhiều huyền tinh như vậy. Nhưng lại không cho ta cái gì cả. Nói rõ là không đem tôn nữ tế ta đây nhìn vào trong mắt. Dĩ nhiên, Lăng Tiếu cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, trong lòng cũng là rất vui vẻ. Huyền tinh của Phượng Tiêm Vận không phải là huyền tinh của hắn sao? Chỉ cần hắn mở miệng, Phượng Tiêm Vận cũng sẽ ngoan ngoãn lấy ra cho hắn. Ai bảo bọn hắn là vợ chồng chứ? Theo Tử Mẫu Song Kiếm bị bán ra, kế tiếp chính là đấu giá kỳ hoa dị thảo rồi. Từng gốc ngũ, lục giai linh thảo liên tiếp lên đài. Thấy đến mọi người đều là hoa cả mắt, tâm tình kích động không thôi. Bởi vì linh thảo đối với bất kỳ võ giả nào đều là hấp dẫn lớn lao. Hoa Hiểu Quế cũng là tâm tình kích động mà kinh hô. Trời ạ, những cao giai linh thảo này có thể luyện ra bao nhiêu cao giai đan dược a? Lăng Tiếu đả kích hắn nói. Những thứ này không liên quan đến ngươi rồi. Chờ ngươi ngày sau tiến vào cao phẩm luyện dược sư rồi nói sau. Lục giai cao cấp hắc mặt đằng một cây. Giá khởi điểm 25 vạn trung phẩm huyền tinh. Mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Đấu giá sư hắng giọng kêu lên. Trong sương phòng, Tàn Báo khẽ lộ ra vẻ có chút kích động đối với Lăng Tiếu nói. Thiếu gia, ta cần gốc hắc mặt đằng này. Hắc mặt đằng, cao giai linh thảo ám thuộc tính. Đối với võ giả ám thuộc tính mà nói cực kỳ chân quý. Vì nói Tàn Báo đã đạt tới đế giai, tác dụng của linh thảo bình thường đối với hắn đã không lớn. Nhưng mà gốc hắc mặt đằng này lại là hắn cực kỳ cần thiết. Đạt tới đế giai đối với tích lũy lực lượng ra, trọng yếu nhất vẫn là muốn nhìn cảm ngộ của người đối với thiên địa. Mà hắc mặt đằng không chỉ có thể tăng lên năng lượng cho võ giả ám thuộc tính, đồng thời cũng có thể tăng lên năng lực cảm ngộ của võ giả ám thuộc tính. Vì nói hiệu quả này đối với võ giả thiên tôn giai hoặc tôn giai trở xuống càng hữu hiệu. Nhưng mà Tàn Báo mới ngược trở về đế giai. Tự nhiên càng khẩn cấp muốn mau chóng khôi phục thực lực đỉnh phong. Đối với yêu cầu của Tàn Báo, Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cách chương.